Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, phần 27, chương 27 phiền phức tái chế thời gian giống như lưu xa giống nhau ở khe hở ngón tay gian dây lát. Lướt qua, ở vận mệnh đi vào đệ tứ năm đầu tân niên hết sức. Lần thứ nhất PVP đại tái rốt cuộc kéo ra màn che. Vì lần này PVP đại tái, Diệp Từ hiếm thấy ngắn lại luyện cấp thời gian, đem càng nhiều thời giờ đặt ở đấu trường cùng phó bản chung. Háo ước chừng 2 tháng rốt cuộc thay đổi PVE cùng PVP các một bộ trang bị. Tìm tới một đậu bánh, không ăn chay cùng một cây da hoa đám người. Lại vì này hai bộ trang bị dùng Mithril rèn luyện một chút. Nàng đi sân huấn luyện tìm sẽ không động cây cột đánh một chút thương tổn. Quả nhiên so sánh phía trước hai bộ trang bị đề cao không ít. Ngay sau đó chính là tiến vào PVP đại tái hải tuyển giai đoạn. Lần này đại tái quảng cáo từ thật sự là thực kích thích. Chẳng những ở trên mạng quảng cáo nơi nơi có thể thấy được. Ngay cả trong hiện thực quảng cáo đều làm được che trời lấp đất. Thậm chí ở Diệp Từ nhà nàng tiểu khu đối diện cái kia thật lớn biển quảng cáo thượng cũng có nó. Thân ảnh, phong ba thành thần, bất quá tại đây một cái chớp mắt. Mà ở này quảng cáo từ bối cảnh trong hình là trong trò chơi sở hữu chức nghiệp người chơi POSS. Thực bất hạnh, cái kia nam thợ săn cùng nữ thợ săn vừa lúc chính là Lưu Niên cùng Diệp Từ. Lúc ấy vọng Giang Nam tới tìm Diệp Từ, cung cấp một phần không biết ai chụp lén Diệp Từ cùng Lưu Niên trước đó không lâu một đoạn thời. Gian ở đấu trường đối chiến. Nói là tưởng lấy ra bên trong nàng cùng Lưu Niên mỗ hai cái hình tượng làm quảng cáo bối cảnh. Không biết nàng có đồng ý hay không. Nguyên bản Diệp Từ là tưởng cự tuyệt. Nàng hiện tại không quá nguyện ý làm cái loại này làm nổi bật sự tình. Bất quá vọng Giang Nam thực vô sỉ cung cấp không ít có thể phát triển hiệp hội chỗ tốt. Cùng với Lưu Niên cũng nói hắn đồng ý. Một khi đã như vậy nàng cũng không có tương đối tiếp tục làm ra vẻ. Liền đáp ứng rồi. Chính là đương này biển quảng cáo quải ra tới lúc sau. Diệp Từ cảm thấy có điểm hối hận. Ai nguyện ý mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu không thấy thấy chính mình dán ở một chương biển. Quảng cáo thượng. Tuy rằng vọng Giang Nam xác thật bắt được nàng hung ác, Lưu Niên phong tao, nhưng là Diệp Từ vẫn là cảm thấy biệt nữ. Lúc ấy này biển quảng cáo mới vừa quải ra tới thời điểm. Nàng cùng Bạch Mạch còn có Đàm Phá Lãng đều man thích ngồi ở biển quảng cáo đối diện thành thị ghế. Nghỉ chân nhìn xe monster quên nói. Này quảng cáo phong nền nam chiến sĩ hình tượng vừa lúc là Bạch Mạch. Nam đạo tặc hình tượng cũng vừa lúc là Đàm Phá Lãng. Tuy rằng Diệp Từ cùng Bạch Mạch hai người đều cảm thấy vọng Giang Nam tìm Đàm Phá Lãng thượng biển. Quảng cáo loại này sự thật ở là không khoa học. Rốt cuộc hắn cấp bậc trang bị đều không phải cao cấp nhất. Nói đến nói đi cũng chỉ có thao tác hơi chút không có trở ngại. Như thế nào cũng thượng biển quảng cáo. Bất quá tuy rằng đây là không khoa học, nhưng là rốt cuộc đã xảy ra. Cho nên hai người cũng liền không quá suy nghĩ vì cái gì sẽ phát sinh. Ân ân, xả ra, nói, cùng ngày này chương biển quảng cáo vừa mới quải ra tới. Ba người liền cách quốc lộ ngồi ở biển quảng cáo đối diện dưới tàng cây hạ nhìn. Đàm Phá Lãng rất là kích động. Các ngươi xem. Ta nhiều xoái. Kia muốn nói còn nói ánh mắt. Kia phong khinh vân đạm tư thái. Quả thực quá xoái. Bạch Mạch tắc hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi kia kêu xoái sao? Từ cổ tự nay này tặc đều là ở âm u trong một gốc không thấy thiên nhật nhân vật. Người kia kêu đáng khinh. Soái cay rắm, muốn nói soái, kia đến nói ta, ngươi nhìn xem, ánh mặt trời, cứng cỏi, anh Tuấn, nhân loại kiểu này chiến sĩ mới là soái nhất, loại này soái mới là phát ra từ trong xương cốt soái. Đây mới là phong lưu trời sinh tiêu sái. Diệp Từ vô ngữ nhìn hai cái tự luyến lớn nhỏ nam nhân lại nhải tranh luận loại này không hề dinh. Dưỡng vấn đề, ánh mắt lại ảnh phiêu phiêu dịch tới rồi phong nền thượng. Ở nhất bên trái trong hình, lưu niên cùng chính mình chính lưng tựa lưng đứng ở nơi đó. Kỳ thật cũng không phải lưng tựa lưng. Đây là hai người ở phóng đại chiêu phía trước, chuẩn bị động tác. Bất quá bị lấy ra xuống dưới nhất chính nhất phản đặt ở cùng nhau. Thoạt nhìn thế nhưng tựa như đưa lưng về phía bối giống nhau. Ở nơi đó, chính mình ánh mắt sáng ngời, anh tư táp sảng, sắc bén sát khí tràn đầy. Mà lưu niên trường mắt nửa mị, khóe môi hơi kiều, khí định thần nhàn, thoạt nhìn một tĩnh vừa động hết sức sinh động. Không thể không nói này vinh quang trang trí đôi mắt ngoan độc a. Này hai loại biểu tình đặt ở cùng nhau hình thành mãnh liệt, đối lập. Càng là làm nổi bật câu nói kia, phong ba thành thần, bất quá tại đây một cái chớp mắt. Đương nhiên, không chỉ là thợ săn cái này chức nghiệp, kỳ thật sở hữu chức nghiệp đều có nam nữ người chơi. Mà sở lấy ra hình ảnh cũng là cũng tịnh cũng động đối lập mãnh liệt. Hơn nữa phía trước nhất kia phảng phất là chảy xuôi hạ hạ huyết kim sắc chữ to. Chỉnh phúc quảng cáo hình ảnh thật sự là quá có lực đánh vào. Làm người nhìn đều nhịn không được tâm thần rung chuyển. Liên ở ba người toàn bộ đều nhìn kia phó biển quảng cáo thời điểm. Một người tuổi trẻ thiếu phụ nắm một cái ước chừng 4-5 tuổi đại tiểu xô ta từ ba người trước. Mặt chậm rãi đi qua. Khi bọn hắn thấy kia biển quảng cáo thời điểm, mẫu tử hai người ngừng lại. Chỉ thấy kia tiểu xô ta nghiêng đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cổ họng hữu xích niệm mặt trên tự. Phong cái gì thành thần. Bất quá tại đây một cái gì kia mấy chữ ước chừng là không quen biết. Hắn mụ mụ cũng thực kiên nhẫn dạy hắn niệm. Bất quá tiểu xô ta hiển nhiên đối với nhận tự không quá cảm thấy hứng thú. Hắn nhăn tiểu mày nhìn hình ảnh phong nền người trên vật nhìn một hồi mới kéo kéo thiếu phụ gấp áo. Hỏi, mụ mụ mụ mụ, những người này là người nào? Này thiếu phụ đại khái cũng là ở chơi vận mệnh người. Nàng cười cười, những người này đều là ở một cái gọi là vận mệnh thần kỳ trong thế giới mặt lừng lẫy nổi danh. Người cũng không biết kia tiểu xô ta có phải hay không chân chính lý giải mẫu thân cách nói. Hắn chỉ là giống như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nói. Kia bọn họ nhất định là cùng nãi nãi ra ra giống nhau đi xa xôi địa phương. Bằng không sẽ không bị treo ở trên tường đúng không? Nghe lời này. Diệp Từ, Bạch Mạch, Đàm Phá Lãng ba người tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Thạch Hoáng ngồi ở chỗ kia. Cũng không kịp nghe kia thiếu phụ rốt cuộc như thế nào cùng tiểu xô ta giải thích. Lại như thế nào lôi đi tiểu xô ta. Bọn họ trong đầu đại khái chỉ còn lại có kia một câu. Bị treo ở trên tường. Bị treo ở trên tường. Treo ở trên tường. Ở trên tường. Trên tường. Thượng. Vô hạn tuần hoàn chung. Từ đây lúc sau Diệp Từ thật giống như bị người thôi miên giống nhau. Chỉ cần vừa nhìn thấy kia phúc quảng cáo. Vô luận chung quanh có bao nhiêu người đối này tràn ngập quá khen ngợi chi từ. Nàng vĩnh viễn nghĩ đến chính là tiểu xô ta câu nói kia. Bọn họ đều là bị treo ở trên tường. Liên quan nàng cũng hối hận đáp ứng rồi vọng giang nam thỉnh cầu. Bất quá việc này đều đã ván đã đóng thuyền. liền tính nàng trong lòng nhiều ít có chút hối hận cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Miệng thượng nửa điểm đều nói không nên lời. Bất quá, này gần đều là Diệp Từ tiểu tư tâm tiểu ý tưởng thôi. Trên thực tế, này quảng cáo thật sự là thực thành công. Hình ảnh thực sinh động, quảng cáo từ thực kích thích. Hơn nữa vô số trên màn hình lớn lăn lộn bá gia đình cấp người chơi đối chiến hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn làm nếm thử quá hoặc là không có nếm thử quá vận mệnh người chơi đều nhiệt huyết sôi trào. Đối với kia PVP đại tái cũng càng thêm mong đợi. Như vậy che trời lấp đất tuyên truyền thế nhưng đem mới vừa khai phục không lâu thần võ nổi bật che lại qua đi, làm thiên địa đầu đầu nhóm đều bị đau lòng dậm chân. Đương nhiên, này đó cũng không phải Diệp Từ loại này các người chơi sở quan tâm sự tình. Bọn họ có khả năng nhìn đến từ quảng cáo hình ảnh mang đến hậu quả chỉ có một. Đó chính là 3 tháng báo danh kỳ qua đi, lúc sau 4 cái đại lục đăng báo danh tham gia lần này đại tái người chơi cư nhiên vượt qua 1 tỷ. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ vận mệnh người chơi toàn bộ thêm ở bên nhau cũng bất quá 15-600 triệu. Cứ như vậy, quả thực là có tuyệt đại bộ phận người chơi đều tham gia lần này đại tái. Này cũng tạo thành hải tuyển đối thời gian chiến tranh gian đại biên độ bị kéo dài quá. Đại khái là tham gia hải tuyển người chơi thật sự là quá nhiều. Nguyên bản kế hoạch có chuyên môn trọng tài đều toàn bộ biến thành hệ thống đại lao. Tham gia báo danh người chơi đều lãnh tới rồi một cái đánh số. Bị tùy cơ phân phối một cái đối thủ. Sau đó chờ đến bắt đầu thi đấu lúc sau, báo danh người chơi đều có thể ở các thành thị thông qua chế định NPC bị truyền tống đến một cái đặc thù nơi sân, hai người liền có thể quyết đấu. Thi đấu thời gian là 10 phút, giống nhau thương tổn nhớ 1 phần, yếu hại thương tổn nhớ 2 phần, chí tàn thương tổn nhớ 3 phần. Tổn thương chí mạng là 4 phần thừa lấy chiến đấu thời gian còn lại. Chỉ cần ở thi đấu 10 phút trong vòng đánh bại đối phương là có thể đi vào trận thi đấu tiếp theo. 10 phút trong vòng nếu vô pháp đánh bại đối phương vậy dựa theo thương tổn tính phân. Phân cao một phương tiến vào tiếp theo tiết thi đấu. Mỗi cái đại lục cuối cùng tuyển ra người chơi là 5 vạn danh. 4 cái đại lục tổng cộng 20 vạn danh người chơi tiến vào nhị cấp hải tuyển. Này 20 vạn danh người chơi lại dựa theo trở lên tỷ số quy tắc tuyển ra 2 vạn danh. 2 vạn danh người chơi sẽ trở thành vận mệnh chung vạn cường người chơi. Nói trắng ra là cũng chính là 2 vạn cái cao cấp người chơi. 2 vạn con số nghe tới rất đại. Nhưng là đối lập toàn bộ vận mệnh người chơi số đếm cũng bất quá muối bỏ biển. Chín châu mất sợi lông thôi. Không thể không nói, tại như vậy nhiều người ngàn phiên vạn lần so đấu rèn luyện thắng được vạn danh người chơi. Cho dù là cái đệ nhất vạn danh xem như cao thủ một cái. Liền tính đại thần không tính là, tiểu thần cũng là tính một cái. Kế tiếp đó là tiến giai tái, 2 vạn cường tiến giai 1 vạn cường, 1 vạn cường tiến giai 5.000 cường, 5.000 tiến giai 2.000, 2.000 tiến giai 1.000, 1.000 tiến giai 500, 500 tiến giai 300, 300 tiến giai 200, 200 tiến giai 100, 100 tiến giai 80, 80 tiến giai 50. 50 tiến giai 40, 40 tiến giai 30, 30 tiến giai 20, 20 tiến giai 10. Đến tận đây tiến giai tái kết thúc, kế tiếp đó là nhất tàn khốc vòng đào thải. Lúc này tham gia PVP đại tái 1 tỷ người chơi chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. Này 10 cái người vô luận ai đều là đỉnh cấp người chơi. đều là danh xứng với thực đại thần trung đại thần. Bọn họ đem bị chia làm hai người tổ, mỗi người đều đem đối mặt cùng mặt khác bốn người bốn chàng chiến đấu. Hai tổ phân biệt liền bại tam chàng cùng bốn chàng người chơi đem cuộc đua 7, 8, 90 danh thứ tự. Đến nỗi dư lại 6 cá nhân đem lại lần nữa tiến vào vòng đào thải. Mỗi người đều đem đối mặt cùng mặt khác mấy người năm chàng ác chiến. Hơn nữa dựa theo thắng bại nhiều ít tới dư lại vừa đến 6 gã thứ tự. Diệp Từ nhìn lần này PVP đại tái tái chế giới thiệu, nhịn không được thở dài một hơi. Này thi đấu tái chế có thể so đời trước phức tạp nhiều. Cũng không biết là Vọng Giang Nam cố ý vì này, vẫn là tiếp tục bởi vì nàng này chỉ Siberia con bướm duyên cớ. Nàng xem nhưng xem thi đấu tiến trình, nếu dựa theo cái này tái chế, nàng nếu muốn đụng tới lưu niên ít nhất cũng muốn chờ đến tiến giai tái. Nếu vận khí không tốt lời nói, chỉ sợ chỉ có thể được đến cuối cùng 10 tên vòng đào thải. Xem ra, nàng tưởng ở PVP đại tái Trung Hòa, lưu niên nhất quyết thắng bại lấy rửa sạch đời trước tiếc nuối. Ít nhất là thật lâu về sau sự tình. Tính tính thời gian, dựa theo cái này thi đấu thời gian bài xuống dưới, chỉ sợ đến chờ đến tiến vào mùa hè. Tuy rằng Diệp Từ rất muốn trực tiếp tiến vào cuối cùng vòng đào thải, chính là thi đấu vẫn là muốn làm từng bước tới. Nàng cần thiết trải qua hải tuyển tái mới được. Chính là hải tuyển tái kia thật là một cái khổng lồ thi đấu a. Diệp Từ ngồi ở trên tấm ván gỗ bên bờ Hồng Hồ, cởi ra giày đem một đôi chân bỏ vào lạnh lẽo trong hồ nước. Nửa người trên tắc tùy tiện nằm ở trên tấm ván gỗ, không hề cố kỵ đánh buồn ngủ. Nơi này là ân toàn khu, hơn nữa thành Hồng Hồ là mỗi ngày hướng về phía trước. Địa bàn làm mỗi ngày hướng về phía trước. Trên danh nghĩa hội trưởng Diệp Từ hiển nhiên là sẽ không đã chịu cái gì quấy rầy. Vì thế nàng càng là ngủ đến trời đất tối tăm, ni sáng lạn dương quang ấm áp chiếu vào nàng trên người, làm nàng thoải mái cực kỳ. Thẳng đến nàng cảm giác có người tới gần, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, liền thấy một chương đảo lại gương mặt. Hắn đang đứng ở chính mình đầu mặt sau cong eo nhìn chính mình. Diệp Từ híp mắt nhìn một hồi lâu, mới phát hiện người này là Linh Hào Tỷ Sương. Nàng cũng không đứng dậy, cứ như vậy như cũ nằm ở tấm ván gỗ phía trên. Nhìn Linh Hào Tỷ Sương, nhướng mày nói: "Tìm ta?" Linh Hào Tỷ Sương tắc bẻ mặt trầm trọng biểu tình nhìn nằm ở trên tấm ván gỗ Diệp Từ một bộ tự hỏi bộ dáng, một hồi lâu mới nói: "Công tử U, ta nghe người ta nói, người nằm thời điểm mặt đều rất đại, ta vẫn luôn không tin. Hôm nay thấy ngươi ta mới tin tưởng, ngươi như vậy khuôn mặt nhỏ, người như vậy nằm cũng giống như trường một chương bánh nướng mặt ta." Diệp Từ không cấm bị hắn nói được đầy đầu hắc tuyến. Xem ra cái này người cũng không phải tới tìm chính mình, mà là thực ngẫu nhiên trải qua nơi này thấy nàng lại đây đánh một cái rất nhiều dư tiếp đón. Vì thế nàng không chút do dự nhắm hai mắt lại, từ kẽ răng trung bài trừ một cái hung tợn tự lăn. Linh Hào Tỷ Sương lại ra mặt rất dày, chẳng những không có lăn, ngược lại hắc hắc cười đi tới Diệp Từ bên người ngồi xổm xuống dưới, vươn một bàn tay chỉ chọc chọc Diệp Từ cánh tay nói: "Uy, như vậy đem chân ngâm mình ở trong nước ngủ, già rồi sẽ đến lão thấp khớp. Ta nhận thức một bằng hữu thần y, muốn ta giới thiệu cho ngươi à?" Không, Diệp Từ lại mở mắt hướng tới Linh Hào Tỷ Sương ném ra một cái con mắt hình viên đạn, hung tợn tiếp tục nói: "Có chuyện liền nói, có dám thì phóng." lại vô nghĩa ta hủy đi ngươi phao rượu chật khớp sát chân. Linh Hào tỷ xương sừng sốt, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha lên. Sau đó vuốt cằm, ánh mắt nhấp nháy đến làm người cảm thấy thật sự không có hảo ý. Quả nhiên, hắn lại nói, ai nha, lưu niên quân mị lực thật đại a. Liền tiểu công tử cũng bị hun đúc đến sẽ nói giỡn, tiểu công tử. Diệp Từ chỉ cảm thấy da mặt đều nhảy dựng lên, nàng híp mắt nhìn chính cười đến đắc ý, Linh Hào tỷ xương. Đột nhiên trượt lóe thân thế nhưng đứng ở hắn phía sau. Liền ở Linh Hào tỷ xương còn không có phản ứng lại đây thời điểm một chân liền đem hắn gất vào hồ nước. Tiếp theo nàng lại nhàn nhã ngồi xuống, nhìn trong hồ nước chật vật bất kham, Linh Hào tỷ xương hừ hừ cái mũi. Một lát sau, Linh Hào tỷ xương bơi lại đây, bò lên trên ngạn, một bộ quần áo xôn xao nhỏ nước cùng gà rớt vào nồi canh không có gì khác nhau. Hắn một bên ninh quần áo, một bên ngồi xuống. Đối với Diệp Từ thở dài một hơi nói, hảo đi, nói đứng đắn sự, Diệp Từ một bộ ta liền biết đến bộ dáng nhướng nhướng chân mày. Linh Hào tỷ xương lại nói, ngươi hải tuyển hào là 7469 đi, làm gì? Diệp Từ nghe vậy lại một lần đem lông mày khơi màu, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.